Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, giải thích nhân quả. Lương Thành ngồi ở một bên, nhìn đến trước mắt tình huống này, trong lòng âm thầm buồn cười, không có nghĩ rằng để cho mình khẩn trương nửa ngày cục diện. Nguyên lai chỉ là một cái đại hình gian lận hiện trường. Đây là tỷ tỷ muốn cùng Đằng Hộ Pháp thương lượng làm sao để Dương Hùng lão gia hỏa kia ăn quả đắng. Nha, loại chuyện này Lương Thành đương nhiên là vui thấy thành, cho nên không biết áp đặt can thiệp. Ngược lại, hắn sợ mình quấy rầy cái này chuyện tốt. Sau đó hắn vẫn như cũ như cái tượng gỗ người đồng dạng ngồi yên ở một bên không nhúc nhích. Nhìn lấy Phan Dục Oánh cùng Đằng Hộ Pháp hai người bọn họ chính bèn nhìn nhau cười. Nhìn đến hai người cái biểu tình này, Lương Thành trong lòng không khỏi nhất động, đột nhiên cảm giác được Đằng Hộ Pháp cùng tỷ tỷ Phan Dục Oánh hai người ở vẻ bề ngoài phía trên có chút xứng, nhìn qua một cái anh tuấn nho nhã, một cái thanh tú đẹp đẽ nhã nhặn, đúng như một đôi người ngọc. Không đợi Lương Thành nhiều suy nghĩ gì, bỗng nhiên lại cảm thấy bên người thời gian gia tốc lưu truyền. Trong phòng đấu giá nhất thời lộ ra đến người người nhốn nháo. Trên đài đấu giá cũng là người bề trên dưới. Khắp nơi đều có người giống như đèn cù đồng dạng nhanh chóng dục dịch. Rất nhanh, Lương Thành thì cảm thấy bốn phía khôi phục bình thường. Phan Dục Oánh cùng Phùng Ma Ma chẳng biết lúc nào cũng trở về đến trong phòng đấu giá van xin. Mà Đằng Kiếm Vân, cũng chính dù bận vận ung dung địa đứng tại trên đài đấu giá. Lúc trước hết thảy tựa như là xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Ngoặc kép, gây ngàn người vạn mã hận xích Dương phái Dương trưởng lão đã ra giá 22 triệu thượng phẩm ma thạch. Vị này trung linh dục tú cô nương xinh đẹp có phải hay không dự định tăng giá đâu? Đằng Kiếm Vân cười nói. 23 triệu thượng phẩm ma thạch. Phan Dục Oánh lập tức lên tiếng đấu giá. Tốt. Vị cô nương này đã ra giá thượng phẩm ma thạch 23 triệu. Còn có hay không ra giá cao hơn đạo hữu? Đằng Kiếm Vân nói đến chỗ này, không khỏi ngưng mắt nhìn Phan Dục Oánh ánh mắt. Trong lòng rất muốn lập tức thì cho nàng tới một cái giải quyết dứt khoát. Miễn cho cái kia Dương Hùng vạn nhất lại lên tiếng đấu giá thì hỏng bét. Thế nhưng là Phan Dục Oánh lại mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu. Đằng Kiếm Vân tâm hữu linh tê. Lập tức biết chính mình không cần thiết hiện ra quá phận vội vàng sao động bộ dáng. Hết thảy đều ở Lưỡng Nghi Cung trong lòng bàn tay. Sau đó hắn lại hỏi. Không có tăng giá đạo hữu sao? Đã không người đấu giá. Như vậy ta lại theo quy củ xác định 3 lần. Như một mực không người đấu giá. Cái kia giao dịch thì định ra đến. Tốt. 23 triệu thượng phẩm ma thạch 1 lần. 23 triệu thượng phẩm ma thạch 2 lần. 23 triệu thượng phẩm ma thạch 3 lần. Tốt, thành giao. Đằng Kiếm Vân liền báo 3 lần giá cả. Rốt cục tuyên bố thành giao. Mẹ, lầu 2 gian phòng bỗng nhiên truyền ra Xích Dương phái nhị trưởng lão Dương Hùng cái kia tức giận nói tục âm thanh. Lúc này Lương Thành cảm thấy chung quanh thời gian ba động dường như lập lòe một chút. Sau đó tất cả mọi thứ đều hoàn toàn khôi phục bình thường. A, cái gì? Mộc Tâm Huyền Tinh vậy mà đã thành giao. Dương Hùng la thất thanh lên. Tại cấm chế rộng mở trong bao xương. Xích Dương phái cái kia 3 vị tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đứng dậy. Nghi hoặc ánh mắt hướng về 4 phía dò xét. Tựa hồ cảm thấy nơi đó có chút không ổn. Nhưng là lại hoàn toàn không có phát hiện cái gì dị trạng. Dương Hùng hét lớn, đáng giận, không, 25 triệu thượng phẩm ma thạch, ta ra giá 25 triệu thượng phẩm ma thạch mua cái này Mộc Tâm Huyền Tinh. Đằng Kiếm Vân cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Hùng, lắc đầu về sau nói ra, rất đáng tiếc, Dương trưởng lão, người lúc trước một mực do dự mà không báo giá, ta đã theo quy củ liền hỏi 3 lần không người đấu giá, cho nên tuyên bố thành giao. Bây giờ Mộc Tâm Huyền Tinh đã thành giao. Ta Vạn Bảo Các không thể loạn quy củ. Bởi vì từ khi ta nói ra thành giao 2 chữ về sau. Món bảo vật này đã không còn thuộc về ta. Nó là thuộc về vị cô nương này. Tốt. Giữa sân tất cả mọi người luôn miệng khen hay. Làm rất đúng. Đây là quy củ, giải quyết dứt khoát, về sau nơi nào còn có đổi ý. Đúng vậy a, Vạn Bảo Trai bán đấu giá vốn là danh tiếng lâu năm. Danh tiếng vẫn luôn đặc biệt tốt. Bây giờ đông chủ, tuy nhiên đến lượt ta ma đạo tu sĩ. Thế nhưng là phần này tín dự nhưng tuyệt đối sẽ không so linh tu kém. Nhìn đến sau cùng áp trục bảo vật đã có thuộc về. Giữa sân tham dự đấu giá tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý. Hiện tại lại nhìn đến Vạn Bảo Trai tuân thủ quy củ. Cũng không bởi vì lợi ích mà thay đổi dự tính ban đầu. Chúng ma tu cực kỳ hài lòng. Không khỏi đều sôi động vỗ tay. Trong lúc nhất thời trong phòng đấu giá bầu không khí cực kỳ vui sướng. Có thể cái này là chuyện gì xảy ra? Lão phu bất quá là hơi hơi sơ thần phiến khác. Chấm ngoặc kép, Dương Hùng trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra mê hoặc. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể tránh được. Hung hăng chừng trên đài đấu giá Đằng Kiếm Vân liếc một chút về sau. Dương Hùng đành phải bản lấy một chương ăn quả đắng mặt mo. Cưỡng chế khó chịu trong lòng. Lớn tiếng nói. Chúng ta đi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra gian phòng. Hướng về bên ngoài sân đi đến. Còn lại vị kia kiêu tính nguyên anh tu sĩ thở dài một hơi. Cũng cùng ra ngoài. Đến mức vị kia mới tại phòng đấu giá bị giá cao chuộc thân xích Dương phái kết đan tu sĩ. Kia liền càng không dám một mình dừng lại. Hắn cũng theo sát lấy kiều trưởng lão một tấc cũng không rời đi. Tốt, mời lúc trước chủ trì qua đấu giá hai vị người chủ trì lên sân khấu. Đằng Kiếm Vân thoại âm rơi. Xuống, trước đó chủ trì đấu giá Tắng Văn Tú cùng Lâm Xuyên đều đến trên đài đấu giá. Ba người cùng một chỗ đứng tại trên đài đấu giá đồng thời hướng về toàn trường khách mời đoàn đoàn. Vái chào, sau đó Đằng Kiếm Vân nói. Cảm tạ chư vị khách quý quang lâm. Như vậy ta tuyên bố. Vạn Bảo Trai lần hội đấu giá này đã kết thúc mỹ mãn. Đã đập đến bảo vật còn không có đổi lấy các đạo hữu. Có thể bằng vào bảo vật lệnh bài đến đổi lấy đại sảnh tiến hành đổi lấy thủ tục. Đón lấy, Tắng Văn Tú nói. Sau này, ta Vạn Bảo Trai hội không định kỳ chủ bị tổ chức các loại buổi đấu giá. Hoan nghênh tất cả khách quý. Vô luận linh tu ma tu đều có thể nô nức tấp nập tham dự. Ta Vạn Bảo Trai hứa hẹn đều sẽ đối xử như nhau. Công bằng giao dịch, cho các đạo hữu sáng tạo một cái người lương thiện hảo giao dịch hoàn cảnh. Lương Thành tại gian phòng bên trong nhìn lấy đây hết thảy. Trong lòng cảm thấy thuận lợi. Cái này Vạn Bảo Trai lần thứ nhất buổi đấu giá nhìn đến xem như xuôi gió xuôi nước. Chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Cứ như vậy, Thanh Long đường cùng Bạch Hổ đường hai cái này đường khẩu sau này có thể mượn tổ chức buổi đấu giá. Thu hoạch được rất nhiều tư nguyên. Cái này đối trước đó một mực xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch ma tu nhóm xem như một tin tức tốt. Đương nhiên, làm Thanh Long đường chủ, Lương Thành chính mình cũng coi là mở ra một đầu tài lộ. Đối với tu giả tới nói, tư nguyên cũng là tài hóa. Đây đều là chèo chống tu luyện cơ sở. Người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Ngay tại Lương Thành ngồi một mình hưng phấn thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy trước mắt một trận không gian vặn vẹo lắc lư. Tiếp lấy một cái thân ảnh quen thuộc đi tới trước mặt mình. Lương Thành trong lòng cảnh giác. Bận bịu dương mắt nhìn kỹ người này hình dáng tướng mạo. Đã thấy hắn trang điểm nhếch nhác. Mặc một bộ đã nhìn không ra bản sắc cũ nát đạo bào. Thản nhiên đầu ngồi ở phía đối diện trong ghế đối với mình cười khẽ. Chính là cái kia nhếch nhác lão đạo sĩ Lưu Bán Tiên. Lương Thành nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn hiện tại đã sớm biết Lưu Bán Tiên tại Thiên Huyền giáo bên trong thân phận. Tự nhiên không dám khinh thường. Liền vội vàng đứng lên thi lễ nói. Thuộc hạ tham kiến Lưu Ti Mệnh. Lão đạo sĩ khoát tay cười nói. Lý đường chủ không cần đa lễ. Mời ngồi đi, Lương Thành theo lời sau khi ngồi xuống hỏi. Không biết Lưu Ti Mệnh tới đây muốn đối thuộc hạ có gì phân phó? Lão đạo sĩ nói ra. Lương Thành, lấy ngươi thông minh tài trí. Cũng đã nhìn ra lão đạo sĩ ta một mực là có lòng đưa ngươi dẫn tới Quang Châu Thành đến. Tiếp theo mới thêm vào ta Thiên Huyền giáo. Trong lòng ngươi chắc là hơi nghi hoặc một chút. cho nên lão đạo mới đặc biệt đến đây gặp ngươi. Ngươi như là có vấn đề gì, liền ngay mặt hỏi đi. Lão đạo sĩ ta có thể không nguyện ý bởi vì không có đem sự tình nói rõ ràng, mà để ngươi trong lòng sản sinh hiềm khích. Nguyên lai Lưu Ti mệnh là đến vì thuộc hạ giải hoặc. Lương Thành nói, thuộc hạ trong lòng quả thật có chút nghi hoặc. Như vậy ta liền muốn không khách khí hỏi thăm. Lưu Bán Tiên gật đầu. Ngươi hỏi đi. Lương Thành hỏi, Lưu Ti mệnh, ta ma đạo tu sĩ tuy nhiên suy thoái, có thể ta nhìn Thiên Huyền giáo bên trong thực cũng là nhân tài đông đúc. Nói đến cũng không thiếu tại hạ như thế một cái đường chủ. Không biết ngài tại sao lại nhìn lên ta, tiếp lấy lại tốn công tốn sức, một đường đem ta dẫn đạo đi tới Quang Châu thành bên trong. Sau cùng làm Thanh Long đường chủ. Lưu Bán Tiên nói, Lương Thành nha, ngươi nói như vậy thực cũng có chút hẻo lánh. Ngươi đối với mình đánh giá vẫn là quá thấp. Thực ngươi dạng này nhân tài, lão đạo ta là vô cùng coi trọng. Hiện tại kết quả cũng chứng minh lão đạo đoán không lầm. Quang Châu thành cái này tình cảnh mới thực ngươi cũng là đại có công lao. Chỉ bất quá điểm này cũng không phải là ta coi trọng ngươi chỗ có nguyên nhân. Lương Thành hiếu kỳ, nói, như vậy thì là có nguyên nhân khác. Không biết Lưu Ti mệnh có thể hay không cáo chi thuộc hạ mặt khác nguyên nhân. Lão đạo sĩ gật đầu, nói, đương nhiên có thể nói cho ngươi. Ta hôm nay tới, chính là muốn đem sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi. Để trong lòng ngươi lại không nghi hoặc, dạng này mới lợi cho mọi người sau này thật tốt ở chung. Lương Thành đối Lưu Ti mệnh thái độ này, hết sức hài lòng, sau đó không nói gì, chỉ là yên tĩnh ngồi ngay thẳng, dự định cẩn thận lắng nghe hắn lý do. Lão đạo sĩ Lưu Ti mệnh dừng một chút, tựa hồ tại nghĩ thế sự tình cần phải từ chỗ nào nói lên. Sau đó nói, không phải lão đạo sĩ ta nói ngoa. Ta thuở nhỏ tu luyện cái này vọng khí chi thuật, mặc dù không dám nói mọi chuyện đều có thể dự đoán coi là tốt, nhưng mọi thứ cũng đều có thể nhìn ra ba phần nhân quả tới. Lương Thành gật gật đầu, nghĩ thầm cái này Lưu Ti mệnh vọng khí chi thuật xác thực không phải thổi. Rất nhiều chuyện hắn đều có thể dự đoán ngờ tới. Nói đến cũng là thần kỳ. Đối với Lưu Ti mệnh năng lực này, Lương Thành trên thực tế là có chỗ trông cậy vào. Hắn đang suy nghĩ có thể hay không có một ngày có thể cầu Lưu Ti mệnh chỉ điểm mình, nhìn xem phải chăng có thể đem sau này một số lịch sử sửa chữa, để cho mình vị kia ở đời sau Đại Chu triều làm An Viễn tướng quân phụ thân có thể tránh khỏi tham gia trận kia sau cùng dẫn đến cửa nát nhà tan tàn khốc chiến tranh. Bất quá loại chuyện này chắc hẳn liên lụy quá lớn, Lưu Ti mệnh chắc chắn sẽ không tùy tiện đáp ứng tương trợ chính mình. Cho nên nhất định phải nghĩ cái biện pháp, hoặc là khéo léo dẫn dắt, hoặc là thi đại ân tại hắn, để hắn tùy tiện không thể cự tuyệt chính mình thỉnh cầu. Nhưng là trước đó, Lương Thành quyết định không thể lộ hàm ý, thời cơ không đến, rất nhiều chuyện là không thể nói ra miệng. Lưu Ti mệnh cũng không biết có phải hay không là cảm nhận được Lương Thành phức tạp tâm tình. Nói đến đây lúc lại dừng lại, yên tĩnh nhìn lấy Lương Thành. Trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười. Lương Thành khẽ giật mình, hỏi vội, như vậy Lưu Ti mệnh ý tứ là, ngài tại lần thứ nhất nhìn đến thuộc hạ thời điểm, thì nhìn ra một số nhân quả tới sao? Lưu Bán Tiên gật đầu nói, đúng nha, nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, là tại cái kia Long Giang thôn bờ sông trên đường phố. Nhìn ngươi mang theo cái kia một đuôi vàng cá chép, thẳng hướng Giang Thần Miếu mà đi. Ta thì nhìn ra ngươi cùng ta Thiên Huyền giáo liên quan không ít, cho nên mới theo ngươi đáp lời, dẫn ra đến tiếp sau những chuyện này. Lương Thành cau mày nói, những chuyện này vẫn còn có chút hư a. Lưu Ti mệnh, ngài có thể hay không đem sự tình giảng được kỹ càng một số? Lão đạo sĩ cười nói, đây chỉ là nguyên nhân gây ra, nhưng là bần đạo mặc dù nhìn ra ngươi cùng Thiên Huyền giáo hữu duyên, nhưng là cũng không tới nhất định phải dẫn dắt ngươi nhập giáo cấp độ. Lúc đó chỉ là nghĩ giúp ngươi nhanh chiến thắng cái kia rùa già, tốt tiếp Giang Thần chi vị, làm dịu Quang Châu khu vực tình hình hạn hán. Chỉ là về sau ngươi chủ trì mưa xuống không biết tung tích, sau khi trở về trên thân lại mang theo một số đằng hộ pháp khí tức. Cho nên bần đạo bấm ngón tay tính toán. Phát giác đằng hộ pháp gần nhất có một đạo đặc biệt khó có thể hẹn trước cửa khẩu, có lẽ cần ngươi trợ lực. Lương Thành kinh ngạc nói. Nói như vậy, Lưu Ti mệnh ngươi dẫn đạo ta đi tới Quang Châu. Thêm vào Thiên Huyền giáo là vì để cho ta trợ giúp đằng hộ pháp vượt qua kiếp nạn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.